Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Đáng thương người ngoại quốc. Đáng thương chính mình. Tiểu Bạch chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông ngồi dưới đất, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, ánh mắt gọi là một cái sinh không thể luyến. Luôn cảm giác mình tựa như là đời trước thiếu Tiểu Bạch cái gì. Sau đó lão thiên gia đời này phái hắn đến hố chính mình. Sau đó phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt phảng phất vừa rồi căn bản không có ngã sấp xuống qua đồng dạng. Nhìn thấy Lưu Húc Đông dáng vẻ, các du khách trong lòng đột nhiên càng đau lòng hơn. Vậy đại khái đã bị Tiểu Bạch hố quen thuộc đi. Nhìn xem cái này thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, đến cùng là chịu đựng bao nhiêu dạng này vô tình đả kích. Tại bị Tiểu Bạch đụng đổ trên mặt đất về sau, cái này chăn nuôi viên mới có thể như thế lạnh nhạt đâu. Quá đáng thương. Bất quá, nhìn xem Lưu Húc Đông mặt, vì sao lại có một cỗ siêu cấp muốn cười cảm giác đâu? Không, chúng ta không thể cười. Như thế liền lộ ra thật là không có nhân tính rồi. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Lưu Húc Đông biểu thị ta đã sinh không thể luyến. Các ngươi cười đi, tùy tích cười. Thời gian dài như vậy, ta tâm lý tố chất sớm đã bị rèn luyện vô cùng cường đại. Các ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không để ý. Ta không sợ hãi. Mà tại rào chắn bên cạnh Benit cùng cái khác mấy cái bị Tiểu Bạch đe dọa người ngoại quốc, bọn hắn đã nhìn ngây người, bị Lưu Húc Đông kia trôi chảy thân pháp cho chấn kinh. Tiểu Bạch tốc độ nhanh như vậy, nhìn bọn hắn đều có điểm tâm kinh run sợ. Mà lại cái này chăn nuôi viên bên người còn không có cái gì có thể bắt đồ vật, bọn hắn đều cảm thấy cái này chăn nuôi viên nhất định phải xong. Thật không nghĩ đến cái này chăn nuôi viên thế mà thần kỳ trên mặt đất lộn một vòng. Sau đó liền vững vững vàng vàng ngồi ở đằng kia, phủi mông một cái ngồi xuống. Hoàn toàn liền không giống như là bị đụng ngã qua. Cái này đạp ngựa đến cùng là bị đụng bao nhiêu lần mới có thể làm ra thuần thục như vậy động tác. Nghĩ được như vậy, Benit bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy mình tao ngộ không coi vào đâu. Cái này chăn nuôi viên mỗi ngày đều muốn cùng với Tiểu Bạch, hắn tao ngộ mới là thật đáng thương. Oh my god, đáng thương gấu trúc chăn nuôi viên. Benet yên lặng nhớ kỹ Lưu Húc Đông cái này lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng gọi là một cái cảm khái vạn phần. Hắn chú ý có một cái thống kê toàn cầu nhất hố nghề nghiệp truyền thông. Benet quyết định mình sau khi trở về nhất định phải hướng nhà này truyền thông giúp cái này chăn nuôi viên gửi bản thảo. Công việc này quả thực quá hố. Mà lại Benet cũng tin tưởng cái này chăn nuôi viên là nhất định nhưng trở lên bảng. Xem hắn kia sinh không thể luyến hai mắt, lạnh nhạt không gợn sóng gương mặt, Benet đã có thể cảm nhận được cái này chăn nuôi viên tại công việc này bên trong bị hố thành dạng gì. Thật sự là một cái người phụ trách người a. Kỳ thật bị hố thành dạng này hắn hoàn toàn có thể từ chức không làm. Benet tưởng tượng một chút, nếu như mình gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ đem cà phê chén ngã tại O'Connor trên mặt bàn sau đó quay đầu bước đi. Nếu là thực sự sinh khí, không chừng còn muốn mắng hắn một câu. Ngoặc kép chấm than, bất quá tại nơi này, cái này chăn nuôi viên lại cẩn trọng. Thụ như thế lớn ủy khuất đều là mình một mình chịu đựng. Hoa quốc, người nước Hoa, đây thật là một cái. Hắn nhìn có chút không hiểu dân tộc cùng quốc gia a. Benet sinh lòng cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh liền đem những này đồ vật đều ném đến sau đầu đi. Bởi vì cái kia chăn nuôi viên thế mà hướng phía hắn đi tới. Mà lại con kia gấu trúc cũng đi theo cái kia nữ chăn nuôi viên theo tới rồi. Mặc dù vừa rồi mới sinh ra một cỗ mình tao ngộ cũng không tính là cái gì ý nghĩ, nhưng Benet bọn hắn tuyệt không nghĩ lại gặp một lần a. Mà lại hôm trước nhìn thấy hình tượng bọn hắn hiện tại cũng còn rất ký ức, vẫn còn mới mẻ. hai cái này chăn nuôi viên giống như có chút không quản được tiểu ba à. Ngươi đừng nhìn tiểu bạch hiện tại biểu hiện được còn thật đàng hoàng. Không chừng một hồi liền lại điên lấy chạy nữa nha. No, no no no, Bennett vung vẩy lấy hai tay, làm ra một bộ cự tuyệt thủ thế. Còn lo lắng Trần Mai bọn hắn xem không hiểu. Chật vật giải thích, no, tiểu bạch, no, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cùng nhau sững sờ. Kỳ thật, hai người bọn họ tiếng Anh học đều thật không tệ. Nhìn xem cái này người ngoại quốc tốn sức giải thích bộ dáng. Cảm giác tốt đùa, Trần Mai nhịn không được muốn cười. Tranh thủ thời gian vươn tay nắm gương mặt, lúc này mới không có bật cười. Đôi hắn sâu kín liền dùng tiếng Anh tới một câu. Ngươi không muốn để cho ta đem tiểu bạch dẫn đi. Bennett, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra ngươi sẽ tiếng Anh à. Bennett đột nhiên có điểm tâm mệt mỏi. Sớm biết ngươi sẽ tiếng Anh ta còn dùng như thế chật vật biểu diễn sao? Để ta nhìn tựa như là cái kẻ ngu. Đối Trần Mai im lặng nhẹ gật đầu. Lần nữa cường điệu một lần. No, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Cái này người ngoại quốc tốt đùa, nhìn hắn biểu diễn thật gian nan a. Kết quả cái kia chăn nuôi viên sâu kín liền đến một câu tiếng Anh. Ha ha ha, ta nhìn thấy cái kia người ngoại quốc sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Chấm ngoặc kép, hoa ngẫu, sắp chết cười. Chấm ngoặc kép, chung quanh du khách đã tải vui vẻ cười to, không chút kiêng kỵ tiếng cười. Để Berit bọn hắn nhịn không được tự bế. Các ngươi chúng ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt của các ngươi cũng đại khái có thể đoán các ngươi đang nói cái gì à. Mà lại các ngươi còn cười lớn tiếng như vậy, quá quá phận. Bất quá đúng lúc này Berit bọn hắn mấy cái này ngồi dưới đất còn không có lên Disney đoàn đội đội viên, đột nhiên nghe đến một trận phóng đãng không bị trói buộc hơn nữa còn phi thường tiếng cười quen thuộc, nháy mắt liền hướng phía tiếng cười phương hướng nhìn sang. O'Connor chính che lấy bụng của mình cười ha ha đâu. Cả cái hình người tượng hoàn toàn không có. Bennett, ngoặc kép, Bennett đồng sự số 1, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình không hiểu phức tạp. Bất quá O'Connor cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn thực sự là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Vừa rồi nhìn xem Lưu Húc Đông bị tiểu bạch đụng ngã, sau đó thật nhanh lăn trên mặt đất một vòng hỏi một chút ngồi dưới đất về sau O'Connor liền không nhịn được muốn cười. Có thể nghĩ nghĩ đội viên của mình còn tại bên kia chịu khổ, O'Connor liền dùng sức nhịn được. Nhưng lại nhìn thấy Bennett kia đậu bỉ biểu diễn động tác, toàn trên thân hạ đều tản ra một cỗ đối tiểu bạch sợ hãi. O'Connor rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, cười đến gọi là một cái không bị cản trở, rầm rầm một trận vỗ cánh bàng thanh âm, một đám chim thậm chí đều bị tiếng cười của hắn từ trong rừng cây đánh bay ra. Bennett mím môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì, mà Lee Húc Đông cũng cuối cùng đã đi tới, lạnh nhạt biểu lộ. Để Bennett lại một lần nữa thể ngộ đến cái gì gọi là người nước hoa không có chút rung động nào. Mình tâm tính đều nổ thành pháo hoa. Cái này chăn nuôi viên còn cùng không có chuyện người giống như. Muốn biết hắn ngã sấp xuống thời điểm các du khách cười đến nhưng so sánh hiện tại còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lưu Húc Đông đối Bennett hỏi một câu. Đưa tay đỡ hắn. Người đáng thương a, người nói một chút các ngươi tại sao lại bị tiểu bạch theo dõi đâu. Ai, đoán chừng ngày mai đi, đám dân mạng liền sẽ đem các ngươi chế tác thành biểu lộ bao sau đó tại trên mạng lưu truyền rộng. Giãi, liền đến Hoa Quốc làm việc như thế mấy ngày, thế mà cũng phải kinh lịch bi thảm như vậy sự tình. Bất quá Lưu Húc Đông vẫn có chút không đành lòng nói cho hắn biết cái này bi thương hiện thực. Vẫn là để hắn trước từ bị tiểu bạch khi dễ trong bóng tối đi tới rồi nói sau. Ai, đáng thương người ngoại quốc, còn có đáng thương chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.